Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, không hổ là ngươi. Cái đó là, hưởng vĩ kích, chấm ngoặc kép, thiếu niên lẩm bẩm nói. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lục Mao Trùng làm sao có thể sử dụng hưởng vĩ kích? Uy lực làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ phút này, không chỉ là hắn, toàn trường cũng vì đó một mảnh kinh ngạc. Kia uy thế, hiệu quả kia, kia lực lượng khổng lồ, kia phần đuôi ánh sáng trắng. Không hề nghi ngờ, đó chính là hưởng vĩ kích hồn kỹ. Vô số người xem trong đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Ngay sau đó liền bắt đầu xôn xao một mảnh, bắt đầu các loại hỏi thăm. Lục Mao Trùng có thể học được hưởng vĩ kích hồn kỹ. Di số 23 tháng. Trọng tài lần này phản ứng rất nhanh. Đại khái là đã thích ứng phía trước mấy trận cái chủng loại kia mộng bức. Lập tức liền nói. Vương Triệt gật gật đầu. Hướng phía Lục Mao Trùng phất phất tay. Sau đó đi xuống đài mặt. Hưởng vĩ kích loại này hồn kỹ. Xác thực cực kỳ mạnh. Tăng thêm thừa dịp đối thủ mài chào thời điểm. Liền trực tiếp lấn người mà lên, đánh nát chân trước, trúng vào chỗ yếu, hiệu quả kia, quả thực không cần suy nghĩ, thay cái thể chất mạnh hơn hồn sủng, cũng phải quỳ, trở ngại nhà tơ hồn kỹ đã bại lộ, sớm tại tranh tài trước, Vương Triệt liền nghĩ đến, cái này đại lực thử khẳng định biết lái cục mài chảo, lấy ứng đối nhà tơ hồn kỹ, cho nên, Vương Triệt tự nhiên dự định trực tiếp xử xuất hưởng vĩ kích. Thừa cơ đem nó miểu sát. Lần này bại lộ hưởng vĩ kích, Vương Triệt là không hề cố kỵ. Bởi vì đến tiếp sau hai trận, liền xem như gặp được Lâm Hy Chi Vân Xà, Vương Triệt đều có niềm tin rất lớn thắng lợi. Theo tranh tài kết thúc, toàn trường một mảnh xôn xao. Móa, cái này sợ là có thể đánh. Chờ khu viên tiểu nhạc hùng hùng hổ hổ nói, Triệt ca cái này Lục Mao Trùng thật đúng là học xong hưởng vĩ kích. Không phải, liền Lục Mao Trùng kia mềm nhũn cái đuôi, thi triển ra hưởng vĩ kích có mạnh như vậy. Đại lực thử móng vuốt đều cho chém đứt, liền không hợp thói thường. Cái này còn đánh cái dám. Nếu là gặp, trực tiếp nhận thua đi. Hắn một đường vận khí không tệ, luân không một lần, tăng thêm Kuka thu lĩnh ngộ hồn kỹ. Tu vi cũng cùng lên đến, một đường đi cho tới bây giờ. Trước đó nhìn xem Lục Mao Trùng chiến đấu, coi như kia nhà tơ hồn kỹ uy lực cực kỳ quỷ dị. Nhưng là bằng vào Kuka thú tốc độ, có chuẩn bị, hẳn là rất khó trúng đích. Không là vấn đề, cho nên, lòng tin vẫn còn, nói thế nào cũng có thể chia 5 năm đi. Hiện tại xem xét, khá lắm, trực tiếp 10 không mở. DNM, nào chỉ là hắn, chờ khu còn lại tuyển thủ. Cũng nhao nhao là khóe miệng giật một cái. Rốt cục minh bạch, cái này Lục Mao Trùng cường độ. Mẹ nó quả thực liền là lão Ngưu đi máy bay. Ngưu bước lên trời, tiểu tử này, càng xem càng không tầm thường. Lầu ba quan cảnh đài, coi như Lục Mao Trùng sẽ hưởng vĩ kích. Nhưng nếu là không có cái này đột nhiên một kích, thắng bại còn khó nói. Lấy hồn sủng linh trí, liền Khải Minh cúp mà nói. Hồn sủng đối chiến đều là khế hồn sư chỉ huy. Gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Hoàn toàn không giống như là một học sinh trung học. Hắn căn bản không giống là lần đầu tiên tiến hành đối chiến tranh tài. Coi như đối mỗi một cái hồn sủng học hội hồn kỹ đều rõ như lòng bàn tay. Cũng không có khả năng như thế chặt chẽ tính toán đối thủ mỗi một bước. Mù lòa lão giả hai tay vỗ. Có quỷ, tuyệt đối có ma. Lão tử năm đó tham gia Khải Minh cúp thời điểm, miễn cưỡng đi đến trước 10, cơ hồ là một đường thắng hiểm. Người nhìn hắn, cơ hồ đều là một đường toàn thắng tới. Đối thủ hoàn toàn không có phản kháng thực lực. Trong đó có mấy cái hồn sủng thực lực, đều là muốn vượt qua cái này Lục Mao Trùng. Không nói những cái khác, liền con kia tam giác cương nham. Hai cái hồn kỹ, giai đoạn 2 tiến hóa, thỏa thỏa tứ cường thực lực. Quả thực là cho hắn mấy lần biển thủ. Nó khi đó cũng còn vô dụng hồn kỹ. Hiện tại ngay cả hưởng vĩ kích đều có thể học được. Lục Mao Trùng có thể học được hưởng vĩ kích. ta cũng coi là đầu một lần nhìn thấy. Một bên Ngạn giáo sư mặt lộ vẻ ngưng trọng. Được rồi, lão hạt tử, tiếp tục xem đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng đại khái suất là đứa nhỏ này cùng Hy tiểu thư tranh tài. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Vương Triệt vận khí không tệ. Vòng thứ 2 7 tiến 4 luân không? Tứ cường ra lò. Hắn, Viên Tiểu Nhạc, Lâm Hy, còn có một vị Hưng Nhạc cao trung thiếu niên. Vương Triệt cảm thấy nếu như kia tam giác cương nham tại cái khác khu. Viên Tiểu Nhạc gia hỏa này hẳn là có thể trực tiếp loại bỏ Tứ cường. Ngoại trừ Lâm Hy bên ngoài. Vị kia Hưng Nhạc cao trung tuyển thủ hồn sủng, lại cũng là một con cực chân hồn sủng, tu mộc chiến quân, Vương Triệt lần thứ nhất đi hồn sủng căn cứ thời điểm. Gặp qua, một loại thập phần cường đại, lại hiếm thấy ấu sinh cực chân hồn sủng. Bất quá, Vương Triệt vận khí thế mà vẫn như cũ không sai. Vòng thứ 3 tranh tài, đối thủ của hắn là Viên Tiểu Nhạc, mà Lâm Hy lại muốn đối mặt vị kia Hưng Nhạc cao trung thiếu niên. Cho nên, vòng thứ 3 Vương Triệt thắng được rất nhẹ nhàng, bởi vì Viên Tiểu Nhạc gia hỏa này trực tiếp nhận thua. Trên thực tế, hắn coi như không nhận thua, giải quyết con kia cu ca thú, cũng chính là nửa phút sự tình. Thời gian đi tới buổi chiều, hắn cùng Viên Tiểu Nhạc so xong, tiếp xuống Lâm Hy cũng cường thế chiến thắng con kia tu mộc chiến quân. Thậm chí, trận đấu kia thấy Vương Triệt liên tục nhíu mày. Hắn cảm giác Lâm Hy hẳn là nhận biết đối phương. Song phương kịch chiến mười mấy phút, Lâm Hy mới lấy ưu thế chiến thắng. Không tốt lắm chính là, tại quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Hy chi vân xà tựa hồ lĩnh ngộ ra cường đại thuộc hệ hồn kỹ. Hạt giống bom, làm cho toàn trường bộc phát từng đợt kinh hô. Thật sao, chiến đấu lĩnh ngộ, thiên tiền tiêu chuẩn thấp nhất a, Vương Triệt đành phải cười cười. Lĩnh ngộ hồn kỹ. Ngoại trừ nhìn bồi dưỡng bên ngoài, kỳ thật cũng nhìn hồn sủng tự thân linh trí cùng ngộ tính. Bình thường cực chân hồn sủng, muốn lĩnh ngộ ra thuộc hệ hồn kỹ, không chỉ có muốn niên hạn đạt tới, còn cần đi qua trùng điệp huấn luyện. Lĩnh ngộ ra thuộc hệ hồn kỹ, cũng xa so với phổ thông hy hữu hồn sủng thuộc hệ hồn kỹ mạnh hơn. Lĩnh ngộ độ khó cũng hà khắc rất nhiều. Cái này chi vân xà ngộ tính hiển nhiên cực kỳ mạnh. Tương lai thành tựu đoán chừng bất khả hạn lượng, mà lại, nó trưởng thành cường độ, cũng muốn so cái khác cực chân hồn sủng mạnh hơn không ít. Lục Mao trùng tận mắt mục đích trận chiến đấu này, thấy liên tục hướng Vương Triệt phát ra hỏi thăm tín hiệu. Ta có thể thắng. Vương Triệt cười cười, theo một vòng cuối cùng tranh tài mở ra, hắn mang theo Lục Mao trùng tiến vào tranh tài lôi đài. Khải Minh Cúc bởi vì tương đối nhỏ chúng. Cũng là các đại học trường học là sắp trở thành khế hồn sư thiếu niên tổ chức tranh tài. Từ trước người xem không biết rất nhiều. Cũng không có giải thích. Bất quá lần này, hiển nhiên không giống. Trận chung kết sân đối chiến. Đồi, tối chú mục, liền là bình đài trên mặt đất. Có một cái cự đại cúc bộ dáng. Đồng thời còn có một cái như đầu não bàn ký hiệu. Kia là Dino khoa học kỹ thuật tiêu chí. Biểu thị tranh tài là từ Dino khoa học kỹ thuật tài trợ. Khải Minh Cúc quán quân. Chính là đối với tương lai thi đại học. Cũng là có to lớn tăng thêm. Tại hồn sủng đối chiến trong trận đấu. Mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn. Có thể làm dùng cùng ý nghĩa lại không nhỏ. Tranh tài trên đài. Vương Triệt cùng Lâm Hy đối lập. Có thể đi đến một bước này. Thật đúng là không nghĩ tới. Lâm Hy nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Đại khái là cảm thấy vui mừng. Không biết là kinh hỉ tại vừa rồi chi vân xà lĩnh ngộ mới hồn kỹ. Vẫn là kinh hỉ tại Vương Triệt có thể một đường giết tiến đến. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Vương Triệt gật gật đầu. Ta vốn cho rằng vừa rồi ngươi hẳn là sẽ bại bởi kia tu mộc chiến quân. Kỳ thật từ danh tự liền có. Thể nghe ra, tu mộc chiến quân. Cái này tuyệt không phải bình thường cực chân hồn sủng. Thiếu niên kia. Rất không bình thường, thiên tâm thành không phải cái gì thành lớn. Khả năng từ trong đó giết ra đến. Tự nhiên đều không phải hạng đơn giản. Viên Tiểu Nhạc ngoại trừ. Nhưng ta thắng, Lâm Hy chậm rãi nói. Từ nghỉ đông bắt đầu, người có thể đi đến một bước này. Không thể không nói, Tại bồi dưỡng hồn sủng phương diện, ngươi so ta muốn mạnh. Thậm chí, trước mặt chiến đấu, ta cảm giác ngươi cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là ngươi. Lời này để Vương Triệt trong lòng hơi có mấy phần không thích hợp. Ngay sau đó, bất quá, tiếp xuống, ngươi nghĩ thắng ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy mục ngậm hư điện. Một cỗ khí thế cường đại không ngừng từ trên người nàng ngưng tụ. Liền không khả năng. Cùng lúc đó, trọng tài ra lệnh một tiếng. Tranh tài bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.